Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 515, Thượng Quan Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, nha đầu này tu luyện xác thực khắc khổ. Nàng rất có hiếu tâm. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới cho ta thỉnh an. Vương Trường Nguyệt vừa cười vừa nói. Vương Thiên Kỳ là Vương Bình An tôn nữ. Vương Trường Sinh Tằng tôn nữ. Nhất trực ở tại Vương Trường Sinh nơi ở tu luyện. Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Trí, Vương Trường Nguyệt đám người không ít chiếu cố nàng. Vương Thiên Kỳ tu luyện cũng tương đối khắc khổ. Không đến 18 tuổi tựu tu luyện tới luyện khí lục tầng. Trong này có nàng cá nhân cố gắng. Cũng có đồng tộc trợ giúp. Là cái hảo hài tử. Nàng đối cái nào một môn kỹ nghệ cảm thấy hứng thú. Nàng không học bất luận cái gì kỹ nghệ. Nói là phải chuyên tâm tu luyện. Chờ trúc cơ sau lại học không muộn. Vương Trường Sinh kinh ngạc nhất tiếu. Âm thầm gật đầu. Cửu thúc, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Vương Thanh Khải thận trọng hỏi. Nếu là đi trình tự bình thường. Kiên năm tên tộc nhân sẽ không như thế nhanh thu hoạch được trúc cơ đan. Chỉ có thời kỳ phi thường mới có thể dạng này. Không xảy ra chuyện gì. Ta chính là suy nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ tu sĩ. Vì gia tộc đến đây tiến về Nam Hải phát triển làm chuẩn bị. Không có chuyện gì. Ngươi đi xuống trước đi. Là. Cửu thúc. Vương Thanh Khải đồng ý quay người ly khai. Chuyện tống trận xây ở Vương Trường Nguyệt nơi ở. Tương đối ẩn nấp. Muội muội. Ngươi gần nhất nếu như không có việc gì. Tựu truyền tống đi qua. Nhường hắn dạy ngươi trận pháp chi đạo. Học một điểm bày trận thủ đoạn. Bất quá ngươi muốn khởi động trong nội viện trận pháp. Đừng để người phát hiện chuyện tống trận tồn tại. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Biết, ta biết nặng nhẹ. Đúng, ca, tẩu tử bọn hắn vẫn chưa về a. Bọn hắn đều ly khai 7-8 năm. Sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Quảng cáo, tẩu tử ngươi muốn hóa giải bình cảnh. Đến nỗi lúc nào trở về. Ta cũng nói không chính xác. Tốt, ta đi về trước. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào truyện tống trận vị trí mật thất. Đứng ở truyện tống trận phía trên. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một mảnh hào quang sáng lên. Bao hắn lại thân ảnh. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện ở phòng hầm bên trong. Diệp Lâm chả ở tại trong trận pháp. Thần sắc lạnh nhạt. Có hay không giấy bút? Cho ta một chút giấy bút. Ngọc giản cũng được. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Nói. Ngươi muốn những vật kia làm gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thôi diễn trận pháp. Cải tiến trận pháp. Những vật này không có khả năng tất cả trong đầu tính toán ra đến. Muốn bao nhiêu lần thôi diễn? Trận văn. Trận đồ. Trận bàn. Dựa vào đầu óc có thể nghĩ không ra nhiều như vậy loại. Thôi diễn trận pháp ta nghe nói qua. Chỉ dựa vào thôi diễn liền có thể nghiên cứu ra mới trận pháp. Cái này không thực tế đi. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là tự nhiên. Cần nhiều lần thí nghiệm mới được. Vấn đề là. Người cho ta vật liệu a. Người sẽ tin tưởng ta a. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát. Truyền tống về đi. Nhường Vương Trường Nguyệt đi lấy đến một nhóm giấy bút. Truyền tống về tới, hắn lấy ra màu vàng trận bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, bao lại Diệp Lâm màn ánh sáng màu vàng biến mất không thấy. Đây là thứ ngươi muốn, hy vọng ngươi không muốn ra vẻ. Giấy bút đều là phổ thông vật liệu, mảy may linh khí đều không có. Lượng hắn cũng đùa nghịch không được mánh khóe, bất quá cách làm ổn thỏa nhất. Hay là mua một bộ tam giai trận pháp vây khốn Diệp Lâm. Đem giấy bút cho Diệp Lâm về sau. Vương Trường Sinh một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn thượng. Một cái màu vàng nhạt màn sáng lập tức nổi lên. Bao lại Diệp Lâm. Trở về mặt đất. Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí. Chuẩn bị luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Chờ hắn có thể thuần thục luyện chế ra pháp bảo. Lại luyện chế pháp bảo. Hắn đem một khối thanh sắc linh trúc ném đến giữa không trung. mở ra phun ra một cỗ lam sắc đan hỏa, bao vây lấy thanh sắc linh trúc. Hắn dự định luyện chế một kiện phi kiếm loại pháp bảo hình thức ban đầu. Nếu là luyện chế thành công, tựu cấp Vương Thanh Sơn sử dụng, Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, gian nào đó mật thất. Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước người trưng bày một cái hồng sắc bình sứ cùng một mai kim sắc linh quả. Linh quả tản mát ra trận trận mùi thơm mê người. Mật thất xây ở nhất tọa trên núi lửa đã tắt mặt. Lòng đất có một cái nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch. Mật thất bày ra nhị giai thượng phẩm trận pháp tam dương trận. Đề cao hỏa linh khí nồng độ. Vương Minh Nhân đến Bắc Cương về sau. Nhiều lần đi theo sư môn trưởng bối chấp hành nhiệm vụ. Lập xuống không ít công lao. Trong đó lớn nhất không ai qua được đánh bại Phong Diễm giáo đệ tử. Dựa theo môn quy, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn lợi dụng để dành công đức điểm. Đổi một bình xích viêm đan cùng một viên 400 năm phần kim ly quả. Hắn dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Xung kích trúc cơ thất tầng. Vương Minh Nhân hít sâu một hơi. Từ bình sứ trong đổ ra một mai xích sắc dược hoàn. Để vào miệng trong. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ sóng nhiệt tại phần bụng dâng lên. Hắn vội vàng vận công luyện hóa cỗ này sóng nhiệt. Cũng không lâu lắm. Hắn nhắm hai mắt lại. Trong phòng hiển hiện điểm điểm kim quang cùng hồng quang. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm hắc sắc sơn mạch. Dãy núi liên miên chập trùng. Tầng loan điệp thúy. Sóng biếc vờn quanh. Một chút ngọn núi bên trên trải rộng lớn nhỏ không đều kiến trúc. Trong đó lấy lầu các chiếm đa số. Những kiến trúc này đều là màu đen. Quảng cáo. Sơn cốc đồi núi ở giữa. Không phải thổi qua trận trận âm phong. Ngẫu nhiên có thể nghe được quỷ khóc sói gào thanh âm. Nơi này chính là Cửu U Tông Sơn môn vị trí. Nhất tọa cao ngàn trượng hắc sắc cao phong đỉnh chóp. Đứng vững nhất tọa hơn 30 trượng cao hắc sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên khắc lấy. Cửu U Điện, ba chữ to. Nhìn kỹ, cái này ba chữ to lại là ba tấm vặn vẹo không thôi mặt người. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thê thảm. Cả khối bảng hiệu có ô quang lưu truyền không ngừng. Âm khí bức người. Đây là một kiện pháp bảo. Cửu U Tông Tông chủ Thượng Quan Vi dùng đối địch nguyên anh tu sĩ tinh hồn luyện chế mà thành. Cảnh giác những cái kia phản đối thế lực của nàng. Cửu U Điện bên trong. Một gã ngoài 30 nữ tử ngồi tại một tấm màu đen ngọc trên mặt ghế. Ngọc ghế dựa hai bên khắc lấy hai cái sinh động như thật quỷ thù. Nữ tử người mặc hắc sắc cung trang. Dáng người dẫn lửa, phong yêu mảnh mông, ngũ quan diễm lệ, thần sắc lạnh lùng, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Nàng chính là Thượng Quan Vi. Hai nam một nữ hai tên nguyên anh tu sĩ đứng tại dưới người nàng. Thần sắc cung kính, Cửu U Tam Hung, Thượng Quan Vi phụ tá đắc lực, cũng là Thượng Quan Vi cường lực người ủng hộ. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Còn không có Diệp Lâm tin tức a, Thượng Quan Vi thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hai nam một nữ nghe lời này. Giật mình kêu lên, Thượng Quan Vi càng là biểu hiện không tức giận. Kỳ thực đã rất tức giận. Tông chủ, ta nhóm đã phái ra rất nhiều nhân thủ đi tìm. Thiên hạ như thế đại. Một lát chưa hẳn có thể tìm tới Diệp Lâm. Còn xin tông chủ cho thêm ta nhóm một chút thời gian. Đúng vậy a tông chủ. Diệp Lâm là tam giai thượng phẩm trận pháp sư. Tinh thông các loại trận pháp. Đông Hoang, Nam Hải, Tây Mạc cùng Trung Nguyên đều phái người đi. Chỉ có Diệp Lâm một ngày không hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm. Tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Còn xin tông chủ cho thêm ta nhóm một chút thời gian. Thượng Quan Vi khoát tay áo, lạnh nhạt nói, tốt, ta không phải đang trách cứ các ngươi. Diệp Lâm chết sống không trọng yếu. Hắn trúng rồi bản tông độc môn bí thuật Cửu U huyết quỷ cấm. Không người có thể giải, nhiều lắm thì áp chế mà thôi. Diệp Lâm sớm muộn sẽ chết.